cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vợ của ông trùm Âu Mỹ chương 14, nhưng bỗng đôi tay cô run run, một cơn đau nhói ở ngực phải làm cho hô hấp trở nên khó khăn hơn. Mồ hôi trên trán cô cũng bắt đầu chảy ra, mọi thứ xung quanh mờ dần tưởng chừng như cô sắp ngã. Đột nhiên cô với đôi tay trắng nõn của mình túm vào bàn tay săn chắc của anh. Như nhận ra cô có gì đó bất thường, anh vội kéo cô vào lòng đặt cô ngồi trên đùi mình, cả người cô không còn sức lực dựa hẳn vào bờ ngực của anh, mồ hôi từ phía sau áo cô làm nóng cả vòm ngực anh. Lạc Y, em sao vậy? Anh cúi xuống nhìn cô hỏi. Lão đại, tôi khó chịu quá, tôi cảm thấy gần như bản thân không thể thở nổi nữa. Cô trong lòng anh thều thào sau đó ngất lịm đi. Lạc Y, anh hốt hoảng gọi cô. Lên phòng tôi kiểm tra cho cô ấy. Anh nhìn sang Bảo Lâm nói sau đó liền bế cô lên phòng. Bắt tất cả đầu bếp lại, không để ai trốn thoát. Tuấn Thành nhìn Minh Khiêm nói. Minh Khiêm gật đầu tán thành rồi cùng Tuấn Thành bắt tất cả đầu bếp lại. Tô Hàm liền lấy cốc nước của cô kiểm tra. Rõ là thức ăn họ cũng ăn giống cô, cả lý nước của cô cũng không có gì đáng nghi cả. Nhưng tại sao cô lại có biểu hiện đó chứ? Không gì khả nghi cả. Tô Hàm nhìn sang Ngụy Tôn nói. Nghe Tô Hàm nói, Ngụy Tôn lập tức lấy cốc nước của cô hớp thử một hớp. Có bột đậu phộng, khi uống xong anh ta nhìn Tô Hàm nói khẽ. Tô Hàm chợt ngây người, tại sao trong nước cam lại có bột đậu phộng? Mà lại ngay cô bị dị ứng chớ, chẳng lẽ là có người giỡ trò hay sao? Thật sự có rất nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu bọn họ nhưng thật không thể nào kiếm được câu trả lời cho vừa ý. Tô Hàm cũng Ngụy Tôn liền đi lên phòng của anh để báo cáo tình hình của cô. Dãy phân cách đáng yêu. Tại phòng anh, Bảo Lâm đang kiểm tra cho cô đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho bản thân khi cứ bị tên nào đó nhìn chằm chằm vào mình hoài. Lão đại, cô ấy ăn nhầm đậu phộng. Sau một lúc kiểm tra xong, anh ta liền quay sang nhìn anh nói. Anh liếc mắt nhìn anh ta ý bảo anh ta nói tiếp. Lão đại, trước đây có lẽ cô ấy cũng từng bị như vậy và đã hôn mê suốt 2 năm liền. Bây giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy không khả quan cho lắm. Cô ấy bị dị ứng với đậu nành, nếu tiếp xúc nhẹ thì không sao nhưng cô ấy lỡ ăn rồi nên tình trạng sức khỏe của cô ấy khá phức tạp. Anh ta nhìn anh phân tích, có nguy hiểm tới tính mạng, anh lạnh lùng hỏi, chuyện đó còn chưa biết được, tôi chỉ e là không biết cô ấy có tỉnh lại hay không thôi. Hoặc là cô ấy sẽ sống như vậy mãi mãi, anh ta vừa nói vừa quan sát nét mặt của anh, cách chương.